Cửu vực kiếm đế, chương 1219, bá đạo thánh long bí cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này từng mai thủy tinh, đều là mới bị thương vinh từ người khổng lồ này trên thân đánh phá thủy tinh. Lúc đầu đã là tiêu tán tại chân trời bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ lại là đột nhiên. Toàn bộ hiện ra. Quay chung quanh tại Liễu Y bên cạnh. Làm sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền liền Thương Vinh. Đều phảng phất là không có phát giác được cái này chút thủy tinh tồn tại. Chờ hắn phản ứng lại đây một khắc. Cái này chút thủy tinh đã là biến thành từng đạo lưỡi dao. Hướng về Thương Vinh chém giết mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui. Trong chớp mắt, Thương Vinh chính là phản ứng lại đây. Minh bạch trong đó có trá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn muốn vội vàng lui lại. Nhưng đã là không còn kịp rồi. Cái này từng đạo thủy tinh trực tiếp chính là hướng về Thương Vinh thân thể đâm tới. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn là hơn vạn đường thủy tinh. Đều biến thành lưỡi dao. Đánh vào đến Thương Vinh trong thân thể đi. Trong nháy mắt Thương Vinh thân thể. Chính là biến thủng trăm ngàn lỗ. Huyết nhục văng tung tóe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mưu kế hay. Sở Phong Miên thấy cảnh này. Cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Liễu Y mưu kế. Thật không tệ. Đầu tiên là để Thương Vinh coi là Liễu Y đã là xa vào đến thế yếu hoàn cảnh. Buông lỏng cảnh giác, thật không nghĩ đến Liễu Y sát chiêu. Một mực đều có giữ lại. Tại thời khắc này, triệt để bạo phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Liễu Y không chỉ là thực lực không tệ. Đang lúc đối địch đợi, cũng là vô cùng tỉnh táo. Mới tìm được Thương Vinh nhất thời chủ quan cơ hội. Bây giờ đánh bại Thương Vinh. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Y thắng, nhìn thấy Thương Vinh trên thân khí tức, cấp tốc biến mất, chung quanh võ giả đều là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều không ngờ rằng, tại cái này trong chiến đấu, thế mà cuối cùng vẫn là Liễu Y thắng. Đáng chết cứng cỏi, ngươi lại dám giết Thương Vinh sư đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại cái này Thương Vinh trên thân khí tức biến mất một khắc. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Vang dội đến, cái này gầm lên giận dữ tức giận. Ẩn chứa có cực hạn phẫn nộ. Chỉ gặp một đạo độn quang. Cấp tốc hướng về trên lôi đài vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên thánh long bí cảnh đệ tử. Hướng về phía Liễu Y, đột nhiên một trường oanh kích tới. Một trường này, nén giận xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền liền Liễu Y, đều là không nghĩ tới. Cư lại vào lúc này. Còn có người ra tay với nàng, mặc dù vội vàng ngưng tụ linh lực ngăn cản, tuy nhiên lại bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh long bí cảnh người. Muốn làm cái gì? Nhìn thấy cái này thánh long bí cảnh đệ tử xuất hiện. Ở đây không ít võ giả. Sắc mặt đều là vô cùng tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài, sinh tử đều có thiên mệnh. Yêu cổ đại lục võ giả, chết tại cái này thương vinh trong tay vậy có hai vị. Nhưng cũng chưa từng có người trả thù. Nhưng bây giờ thương vinh một chết, cái này thánh long bí cảnh đệ tử, lại là chỉ muốn xuất thủ. Oanh sát Liệu Y, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này hành vi, bá đạo đến cực hạn, các ngươi là có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên chuẩn đế, một bước bước vào đi vào đến trên lôi đài. Nhìn xem cái kia thánh long bí cảnh đệ tử, bình tĩnh mở miệng nói. Lôi đài chi chiến, sinh tử đều có thiên mệnh. Cái này lôi đài chiến thế nhưng là các ngươi thánh long bí cảnh đưa ra. Chẳng lẽ các ngươi thánh long bí cảnh người, còn dự định trả thù? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, giết người thì đền mạng. Chúng ta thánh long bí cảnh đệ tử, không thể chết vô ích. Cái kia thánh long bí cảnh đệ tử, khinh thường mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy hắn cũng đã giết chúng ta yêu cổ đại lục người. Chuẩn đế nhướng mày mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi thánh long bí cảnh đệ tử giết người sao? Không sai, chúng ta thánh long bí cảnh đệ tử là bực nào thân phận, cùng các ngươi cái này chút cấp thấp đại lục sâu kiến, làm sao có thể cùng thương vinh sư đệ so sánh? Liền xem như hắn giết 100 cái sâu kiến, các ngươi cũng không thể động đến hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thánh long bí cảnh đệ tử tức giận quát, đoạt giải quán quân nhàn sự phế vật, cút ngay cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở miệng thời khắc, cái này thánh long bí cảnh đệ tử càng là một trưởng đối cái kia chuẩn đế oanh kích tới. Chuyên cua tê, ui vn. Vị này chuẩn đế đã nhận ra một khắc, đột nhiên lui lại, thế nhưng là bộ ngực hắn vậy y nguyên bị đánh ra một đường to lớn vô cùng trưởng ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù còn không có vẫn lạc, lại người cũng bị thương nặng. Nhìn thấy một màn này, ở đây võ giả yêu thần trên mặt đều là lửa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh long bí cảnh đệ tử lời này thật sự là quá mức bá đạo. Bọn họ thánh long bí cảnh đệ tử muốn giết liền, mà yêu cổ đại lục người giết thánh long bí cảnh đệ tử liền muốn chôn cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít chân đế sắc mặt đều là lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Thế nhưng là nhìn nghĩ những thứ này thánh long bí cảnh đệ tử, cái này chút chân đế trong lúc nhất thời cũng không dám xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bọn họ phía sau đại biểu thế nhưng là thánh long bí cảnh, trêu chọc thánh long bí cảnh không khác là tự tìm đường chết. Không có bất cứ người nào dám đứng ra chân chính tại đối mặt cái này thánh long bí cảnh đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiện nhân, đi cho sư đệ ta chôn cùng a. Cái kia thánh long bí cảnh đệ tử nhìn chằm chằm Liệu Y, tức giận quát. Đột nhiên xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường to lớn vô cùng trưởng ấn, liền là hướng về phía Liễu Y trên đỉnh đầu trực tiếp đánh ra. Cái này một đạo trưởng ấn lực lượng bao phủ tại Liễu Y trên đầu, nàng ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đối phó Thương Vinh thời điểm, Liệu Y chính là đều bạo phát ra mình toàn bộ lực lượng. Tại đụng phải trước mắt tên này Thánh Long bí cảnh đệ tử thời điểm, đã là không có năng lực phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Long bí cảnh đệ tử đều là một đám ỷ thế hiếp người hạng người sao? Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo lăng không ở giữa cùng cái kia Thánh Long bí cảnh một trường oanh kích tới. Hai trường tương đối, hai cỗ lực lượng đều là lăng không biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, ai dám quản ta Thánh Long bí cảnh sự tình? Cái kia Thánh Long bí cảnh đệ tử sắc mặt lộ ra mấy điểm gầm thét, đánh giá chung quanh, chính là nhìn thấy tại Liễu Y bên cạnh hiện thân Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không để ý tới biết cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử lời nói, mà là hắn tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên linh đan, đưa cho Liễu Y ăn vào luyện hóa. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người, Liễu Y cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà sẽ ra tay cứu nàng, không khỏi sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này giao cho ta. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao cho ngươi, tiểu tử, ngươi xem như một cái thứ gì, còn dám tới ta Thánh Long bí cảnh trên đầu tới xính anh hùng. Cái kia Thánh Long bí cảnh đệ tử nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ngươi là muốn đi theo tiện nhân cùng chết. Rất tốt, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Tại giết tiện nhân kia, Kim Tuyệt Thần Trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử xuất thủ. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một vệt kim quang hào phóng, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Kim Tuyệt Thần Trưởng, người này là Kim Tuyệt Công Tử, đến từ cấp 6 đại lục ngũ hành đại lục yêu nghiệt thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên chân đế nhìn thấy cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử xuất thủ, đột nhiên rung động đến, người này vậy mà gia nhập đến Thánh Long bí cảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Tuyệt Công Tử, cấp 6 đại lục thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Cổ đại lục, mới vẻn vẹn cấp 7 đại lục. Cái này Kim Tuyệt Công Tử xuất thân, bản thân chính là đều muốn so với Yêu Cổ đại lục thiên tài còn cao hơn. Bây giờ càng là gia nhập vào Thánh Long bí cảnh, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói người này tại còn không có gia nhập Thánh Long bí cảnh thời điểm, liền đã từng giết qua đế tôn. Một tên chân đế sắc mặt nghiêm túc đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem Sở Phong Miên cùng Liễu Y đều cho bao phủ đến trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.